Quái dị thẻ ma pháp, chương 49, Silver Plate, góc truyện audio.com. Bạch Tư Thường lắc đầu nói, đột phá tất nhiên là có nguy hiểm nhưng cách đột phá lại khá là đơn giản. Chỉ là đột phá thất bại, hậu quả lại quá lớn. Khi đạt đến Red Plate đỉnh phong, mức độ nguy hiểm sẽ hạ thấp trông thấy, còn nếu không thì phần lớn đều sẽ thất bại. Hậu quả là chết hoặc biến thành quái dị. Hắn trầm ngâm một chút rồi tiếp tục, đơn giản là câu thông cửu tinh để đột phá Silver Plate. Ở cấp độ Red Plate, bất cứ lúc nào cũng có thể câu thông cửu tinh chỉ cần tìm đúng khẩu quyết. Đối với người tu luyện cấp Silver Plate, người ở cấp Red Plate chỉ là một đám nhóc mới tiếp xúc phép thuật. Những giải thích về phép thuật ở cấp Red Plate chủ yếu là nhằm đặt một căn cơ vững chắc để tiến bước đến cảnh giới cao hơn. Nếu đột phá S cấp quá sớm, căn cơ không vững, cơ hội đột phá đến cấp cao hơn hầu như không thể. Việc đột phá ta sẽ không giải thích rõ ràng, nhưng có thể giải thích đơn giản một chút. Bạch Tư Thường nhìn quanh, cầm lấy hai cái chén, một cái dùng để uống trà nên kích thước rất nhỏ. Một cái khác là chén uống nước nên to hơn gấp mấy lần. Hai chén đều đầy nước, đặt chúng xuống trước mặt mình rồi nhìn đám nhất thành nói. Mập mạp, giúp ta nhặt vài viên đá to nhỏ khác nhau vào đây. Mập mạp đi ra ngoài một lúc, khi trở lại trên tay đã có mấy viên đá lớn nhỏ khác nhau đưa cho Bạch Tư Thường. Hắn đặt mấy viên đá bên cạnh rồi nhìn mọi người nói. Mọi người nhìn nhé, hai cái chén này đại diện cho bình ma pháp trong linh hồn mỗi người. Cái chén nhỏ này đại diện cho bình ma pháp khi chúng ta ở Abi cảnh giới. Cái chén lớn này là đại diện cho Ri cảnh giới. Nước chính là năng lượng ma pháp. Nói đến đây hắn nắm lên hai viên đá trên tay to nhỏ nói. Khi đột phá Red Plate chúng ta sẽ có một tinh. Viên đá này là đại diện cho một tinh đó. Hắn đặt một viên đá nhỏ vào chén nhỏ, đặt viên đá lớn vào chén lớn. Để đột phá chúng ta sẽ nén ép năng lượng trong bình ma pháp hiện có và hấp thụ năng lượng hỗn độn thêm từ ngoài để hình thành các tinh. Tinh quá lớn sẽ đánh vỡ bình ma pháp, chúng ta không thể đặt viên đá quá to vào cái chén quá nhỏ. Lúc đó linh hồn sẽ bị tổn thương, và năng lượng hắc ám xen lẫn với các năng lượng khi chúng ta hấp thu từ bên ngoài vào linh hồn để đột phá, sẽ bạo động. Nhẹ thì bị tàn phế, ngu ngốc cả đời. Nặng thì sẽ biến thành quái dị. Nếu đột phá quá sớm ở cảnh giới Red Plate may mắn không bị vỡ bình ma pháp thì sẽ như chén nhỏ này. Chỉ chứa được một tinh, sẽ không bao giờ đột phá thêm được nữa. Mà tinh hình thành to nhỏ là nhờ vào khẩu quyết thiên phú và cảm nhận của người đó với ma pháp. Dù có thể tạo thành một tinh cỡ lớn nhưng người ta thường chỉ tụ thành một tinh nhỏ. Tính toán kỳ càng kích thước để bình ma pháp của mình chứa đủ cửu tinh. Để đạt đến đỉnh phong ở Silver Plate cảnh giới cần có 9 tinh. Lập thành một trận đồ nhất định, mỗi tinh được chia làm 3 cảnh giới nhỏ, sơ cấp, trung cấp, thượng cấp, để phân biệt cảnh giới của S cấp chính là 9 ký hiệu ngôi sao trên Magic Plate. Mỗi lần đột phá ở S cấp một ký hiệu ngôi sao sẽ xuất hiện trên Magic Plate. Các ngôi sao sẽ được chia làm 3 nhóm, 3 ngôi sao đầu được gọi là Thiên Cầm, Thiên Nga, Thiên Ưng, 3 ngôi sao tiếp theo, Mục Phu, Bắc Miện, Vũ Tiên, 3 ngôi sao cuối, Thiên Long, Lạp Hộ, Thước Từ. Đám nhất thành càng lúc càng hiếu kỳ, đến lão mộc nhân cũng vậy. Bây, góc truyện audio.com, giờ lão vẫn chỉ là Red Plate cảnh giới, chưa bao giờ biết được những điểm này. Tuyết Dung hỏi, vậy chỉ có 9 ngôi sao thôi hả? Bạch Tư Thường rơi vào trầm tư một chút nói, đúng, cửu là cực hạn của mọi thứ nhưng mấy vạn năm trước lại có người đột phá cửu ngôi sao. Chỉ là tin đồn chứ không biết chắc chắn được, nếu thật sự có người đột phá cửu ngôi sao, không biết người đó thuộc dạng gì quái vật. Ta thấy tên của hai ngôi sao vượt cửu cấp trong một sách cổ. Được gọi là hai ngôi sao truyền thuyết cực quang, mộng điểm. Các ngươi nhớ rõ, cảnh giới Red Plate và Silver Plate thuộc hai đẳng cấp khác nhau. Mới đột phá Silver Plate thôi, năng lượng ma pháp cũng gấp đôi Red Plate, có khi gấp ba. Sức phá hủy của phép thuật cũng cao hơn Red Plate cảnh giới nhiều. Gặp pháp sư cấp S các ngươi nên tránh đối đầu trực tiếp với chúng, không có gì phải xấu mặt cả. Cả đám gật đầu đồng ý, bọn họ không dại gì đối đầu trực diện với pháp sư cấp S. Mộc Lan nhắc nhở mọi người, việc quan trọng bây giờ của chúng ta là tìm cách rời khỏi Thiên Long Thành này. Ở càng lâu càng nguy hiểm, sợ rằng lúc đó chúng ta không chỉ đối diện pháp sư cấp S. Nhất Thành đứng dậy nói, để ta ra xem sao, ta học phép thuật không gian nên cũng muốn tìm hiểu cấm pháp này. Dù sao là pháp trận tất có mắt trận tất có cách phá giải. Ta cũng muốn gặp lại vị phó viện trưởng một chút, lúc trước lão hùng hổ trên quảng trường đe dọa các gia tộc trong ngày ta nhập học. Giờ không vào đây đợi ta muốn xem bộ dạng bất lực của lão là như thế nào. Cả đám không biết khóc hay cười, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta cảm thấy tên này khá là rảnh. giờ này rồi mà còn để ý mấy việc này. Nhất Thành nói xong liền kéo theo Mập Mạp đi cùng, hắn phải tìm được cách đưa mọi người rời đi. Vừa đến cổng thành, một cảnh tan hoang hiện ra trước mắt. Các nền gạch bị nứt gãy tan nát, không thể tìm thấy một viên gạch nguyên vẹn. Nhà dân ở gần cổng thành, cái thì đổ nát cái thì siêu vẹo. Thậm chí, trên cánh cửa thành cùng bức tường thành cũng có vài lỗ thủng lớn. Hắn không từng nghĩ đêm qua lại đánh nhau kịch liệt đến như vậy. Hiện giờ trước cổng thành không khác gì vừa xảy ra một trận động đất lớn. Mấy cái xác khô của thị vệ thì được dọn đi chất thành từng đống để thiêu đốt. Mùi hôi thối vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Thực sự rất khó ngửi. Nhất Thành bịt mũi nói. Mập Mạp, ai dọn dẹp chỗ này thế? Là Mộc Nhân sai người dọn dẹp. Dù sao không để mấy xác khô như thế được, nếu có bệnh dịch thì mệt. Nhất Thành giả vờ ngây thơ hỏi. Có vẻ tối qua trận chiến rất ác liệt nhỉ? Mập Mạp không biết chính chủ đang đứng ở đây, hưng phấn trả lời. Tối qua hai tên này đánh nhau quá đã mắt. Triều Dương đệ tử thiên tài của Pháp Tông bị một người không ai biết rõ điều khiển máu đánh bại. Thậm chí sử dụng thủ đoạn chạy thoát thân. Nếu mà tin này truyền ra, chắc chắn chấn động. Triều Dương kia nổi tiếng vậy sao? Đúng, hắn rất nổi tiếng ở thế hệ trẻ. Lớp trẻ tuổi chúng ta được chia làm hai lớp trẻ. Lớp thứ nhất là dưới 20, và lớp thứ hai dưới 30. Tương ứng với thư viện giáp 2 và giáp 3, lớp trẻ tuổi dưới 20 thường là chưa đột phá cấp S. Nhưng cũng có một số yêu nghiệt thường xuất hiện cận kề tuổi 20 liền đột phá như là Triều Dương. Sau này về thư viện ta sẽ cho ngươi một bản danh sách những thiên. Góc truyện audio.com, tài dưới 20, còn có danh sách nữa hả? Đúng, xếp hạng danh sách theo thứ tự 20 người mạnh nhất. Thế Triều Dương xếp thứ mấy? Hắn thứ 11, xếp thứ 11, cấp S mà thứ 11, vậy còn 10 tên trước hắn cũng là cấp S. Có vẻ như thiên tài ở thế giới này không thiếu, chỉ thiếu người lật đổ bọn hắn. Nhất Thành cười cười tính toán, nếu đã đến thế giới này nên chơi đùa một chút. Ngươi thấy sao rồi, mấy ngày nay ta thấy ngươi hơi là lạ. Nhất Thành nhíu mày hỏi, lạ chỗ nào, ta không rõ lắm, hôm qua ngươi cho ta cảm giác rất khó chịu. Nói như thế nào nhỉ, quái quái, hơi tà. Giờ thì ngươi cho ta cảm giác sâu, sâu không lường được. Đặc biệt đẹp trai hơn hôm qua nhiều. Hi, hi, hi, đẹp trai hơn, đừng nói ta là ngươi thích đàn ông. Nhất Thành cười cười chăm chọc. Mập Mạp thì trợn mắt quát, thích cái đầu ngươi, ta đang nói nghiêm túc, ngươi thật sự không sao chứ, ta cảm giác nhiều lúc ngươi không còn chính ngươi, ta không sao, ta vẫn là Nhất Thành, mấy ngày này chém giết hơi nhiều, huyết khí hơi nặng. Có thể vì vậy mà ngươi cảm thấy lạ, với lại có một số điều kỳ quái xảy ra với ta nên ngươi cảm thấy vậy là đúng rồi. Đừng lo lắng cho ta bây giờ cực kỳ khỏe mạnh. Thế việc tu luyện của ngươi sao rồi, có tiến triển không? Vậy thì ta an tâm. Còn về việc tu luyện, ngươi nghĩ ta là ai? Thiên tài trong thiên tài của thư viện, cảnh giới của ta đã ổn định ở AM. Ta không muốn tiến quá nhanh, sợ ảnh hưởng căn cơ. Ngươi cũng hiểu, cảnh giới Red Blade chỉ là nền móng cho các cảnh giới sau. Cách chương.